Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 71. Tội nhân, Geeks đã gần sát Yaya Toure. Hắn dùng thân thể dùng sức kháng trụ Yaya Toure, muốn tại va chạm bên trong thủ thắng. Nhưng là Yaya Toure thân thể rắn chắc mà như là một nhức đầu trâu nước. Geeks cái này va chạm không sao. Không chỉ có Yaya Toure không có bị đụng ngã, ngược lại hắn chính mình hơi kém ngã sấp xuống. Mắt thấy Yaya Toure liền muốn hướng ra chính mình khu vực phòng thủ. Geeks lúc này cắn răng một cái, coi như bốc lên ăn bài hoặc là bị phạt xuống nguy hiểm, ta cũng phải đem ngươi lưu tại giữa trận. Geeks lúc này không cố được rất nhiều. Hắn tại ngã xuống đất trong nháy mắt, hai chân hướng về phía trước trượt xúc, muốn ở sau lưng đem Yaya Toure xúc ngược lại. Nếu như lần này phía sau chùi bóng thành công, Geeks đối mặt trên cơ bản chính là bị phạt xuống vận mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới Yaya Toure lại hết sức cảnh giác. Hắn giống như phía sau như mọc ra mắt, tại Geeks trượt xúc trong nháy mắt, đem bóng ra nhẹ nhàng hướng phía bên phải một dẫn, lập tức tránh thoát Geeks trượt xúc. Yaya Toure xác thực không có phía sau mọc ra mắt. Hắn sở dĩ hướng phía bên phải truyền bá rồi một chút bóng, là bởi vì hắn nhìn thấy Aguero ngay tại phía bên phải cấm khu bên cạnh, chính tại cao tốc hướng về phía trước xuyên thẳng. Yaya Toure hướng phải phát bóng về sau, hắn không do dự, một cước thẳng nhét bóng ra thẳng đến Aguero mà đi. Aguero dùng một cái hết sức thoải mái phương thức đem bóng đứng tại dưới chân. John thấy một lần Aguero lấy được rồi bóng, hắn vừa muốn tiến lên đoạn xuống bóng ra, thế nhưng là không nghĩ tới Aguero cũng không có đem bóng ra tại dưới chân dừng lại hồi lâu, mà là hướng bên cạnh nhẹ nhàng linh hoạt một chuyền, đem bóng ra giao cho bên trái Nasri. Mà vừa rồi Aguero lấy được bóng thời điểm, Smalling thân hình đã trước giờ di động, muốn hiệp trợ thẻ vàng trong người John chằm chằm phòng Aguero. Thế nhưng là không nghĩ tới Aguero thế mà truyền bóng rồi. Lúc này Smalling trọng tâm đã di động, căn bản không kịp về truy, mà Ferdinand thì tại khoảng cách chỗ xa hơn chằm chằm phòng Navas, căn bản không kịp trên đoạt. Lúc này duy nhất có thể tiến lên cũng chỉ có John rồi. John thấy một lần Aguero truyền bóng rồi, mà Smalling lại hướng phía Aguero phương hướng vọt tới. Hắn vội vàng theo Smalling tiến hành đổi vị, xông về bên trái Nasri. Lúc này Nasri đã làm tốt rồi tiếp ứng chuẩn bị, hắn đang chuẩn bị trực tiếp sút gôn. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy xông lên John, lập tức trong lòng hơi động. Cái này to con gãy nhảy rồi chúng ta hơn phân nửa trận, ta cũng làm cho hắn mở mang kiến thức một chút ta Nasri lợi hại. Lúc này Nasri cải biến chủ ý, hắn không có sút gôn, mà là tại nhận bóng trong nháy mắt, hướng về phía trước một dẫn, giống như muốn hướng cấm khu trung ương tiếp tục đột phá. Thế nhưng là giờ phút này hắn chân phải đem bóng ra bốc lên, chân trái thì trực tiếp đạp phải rồi John trượt xúc đến trên bàn chân. Nasri lập tức ngã xuống cấm khu bên trong, ngay tại chỗ lăn lộn, biểu lộ hết sức thống khổ. John xúc đổ Nasri, Nasri thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi, xem ra bị thương rất nặng. Trọng tài thổi ngừng tranh tài, hắn trực tiếp chạy hướng về phía John, lấy ra một trương thẻ đỏ, còn xử phạt rồi một cái penalty. Penalty thêm thẻ đỏ, không có chút nào tranh luận. John vì hắn lỗ mãng bỏ ra đại giới. Lúc này trên trận MU cùng Man City song phương cầu thủ đều vây quanh rồi trọng tài chính, đòi hỏi thuyết pháp. Làm vì đội trưởng Geeks xông vào phía trước nhất, hắn liên tục hướng trọng tài chính giải thích. Vừa rồi lần kia sảnh đoạn là John trước đụng phải bóng ra, không nên tính là penalty. Bên cạnh Ferdinand cũng lên trước nói, hơn nữa lúc ấy Nasri là dùng chân đi tìm John chân, đó là cái giả té, không phải cái penalty. Thế nhưng là lúc này Man City cầu thủ lại hết sức tức giận. Yaya Toure tiến lên liền đẩy ra Ferdinand. Chó má giả té, ngươi xem một chút, nằm dưới đất Nasri. Chân của hắn hơi kém bị xẻng đoạn. Ferdinand vậy không yếu thế. Hắn hướng về phía Yaya Toure gào thét. Nasri nhất quán giả té. Ai chẳng biết rõ hắn có nhảy cầu tập thói quen. Trên trận cầu thủ phân tranh nổi lên bốn phía. Dưới trận vậy mười phần náo nhiệt. Kim Tiger vọt tới trọng tài thứ tư trước người. Lớn tiếng nói rằng, tiên sinh, vừa rồi cái kia bóng căn bản không phải penalty. Nasri rõ ràng đã mất đi đối bóng ra khống chế. Đây là chia 5 năm thân thể tiếp xúc. Nasri là cố ý ngã ở cấm khu bên trong tìm một chút bóng. Lúc này trọng tài thứ tư khoát tay áo. Có phải hay không penalty đoạt giải trọng tài nói mới tính? Còn có, Tiger tiên sinh xin ngươi chú ý chính mình cảm xúc. Lúc này một bên trợ lý huấn luyện viên Phelan thực sự nhịn không được. Hắn bạo khiêu như sấm. Chó má, cái này căn bản không phải penalty. Như thế sai lầm xử phạt sẽ ách giết bình thường tranh tài. Lúc này trọng tài chính nhìn thấy rồi bên sân xung đột. Lập tức chạy tới, hắn hỏi thăm trọng tài thứ tư tình huống về sau. Sau đó đối Phelan lấy ra một trương thẻ đỏ, đem MU trợ lý huấn luyện viên phạt ra rồi trận. Kim Tiger gấp, hắn vừa muốn tiếp tục giải thích. Scone vội vàng kéo lại rồi hắn. Đội trưởng, hiện tại chúng ta trên trận đã ít một người. Nếu như ngươi lại bị phạt xuống, trận đấu này liền triệt để không có hy vọng rồi. Nghe được Scone, Kim Tiger nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông lỏng ra. Hắn nhìn lấy trước mặt trọng tài chính, sau đó nói một câu. Tốt, tốt, ngươi nói tính. Trọng tài chính nghiêm túc nhìn lấy Kim Tiger. Tiger tiên sinh, xin ngài khống chế tốt chính mình cảm xúc. Trấn an được trên trận cầu thủ cảm xúc. Kim Tiger không để ý đến hắn, mà là trực tiếp hướng đi bên sân khoảng cách nơi khởi nguồn điểm hơi gần địa phương. Hắn lớn tiếng hô Giggs, Ryan, để mọi người khống chế cảm xúc. Tình huống đã rất tồi tệ rồi. Ngàn vạn đừng có lại xảy ra sự cố rồi. Giggs nghe được rồi Kim Tiger an bài. Hắn liên tục trấn an lâm vào xung đột mấy tên cầu thủ. Kéo ra rồi chính tại so tài Ferdinand. Che lại cảm xúc kích động Rafael. Sau đó để cái khác đồng đội đều giữ vững tỉnh táo. Mà đối diện Man City đội trưởng Campani vậy không hy vọng tình huống làm lớn chuyện. Hắn dặn dò lấy Man City đội viên. Ha ha, hiện tại chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Đối phương đã phạt xuống rồi một cái người. Chúng ta còn thu được một cái penalty. Tình thế đối chúng ta có lợi. Tuyệt đối không nên bởi vì xung đột mà tạo thành phiền toái không cần thiết. Tại đội trưởng hai đội, khuyên can xuống, song phương cầu thủ cảm xúc chậm rãi tỉnh táo xuống tới. Huấn luyện viên chính đem vừa rồi xảy ra xung đột Yaya Toure cùng Ferdinand gọi vào rồi trước mặt. Cho hai cái người mỗi người một trương thẻ vàng. Sau đó trọng tài chính lại đối đứng ở một bên sững sờ John ra hiệu. Để hắn tranh thủ thời gian rời sân. John hiện tại đã trợn tròn mắt. 10 phút đồng hồ trước đó, hắn phi thân ngăn trở Aguero sút gôn thời điểm. Hắn là toàn trường anh hùng. Mà bây giờ hắn xúc đổ Nasri. Ăn vào thẻ đỏ. Còn bị xử phạt rồi penalty. Chính mình lập tức liền thành tranh tài tội nhân. Hắn nghe được trọng tài chính thúc giục chính mình rời sân. Bước chân hắn nặng nề. 10 phần ủ rũ hướng lấy dưới trận đi đến. Bên người MU đồng đội nhau nhau tiến lên an ủi John. Đội trưởng Giggs vậy vỗ vỗ John bả vai. Đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. John đón Etihad sân nhà fan hâm mộ phô thiên cái địa. Tiếng suỵt, hạ thấp đầu xuống hướng dưới trận đi. Khi hắn đi vào bên sân thời điểm, Kim Tiger đã sớm đang chờ hắn rồi. Thể loại giả sử,